Nhân sinh hung hãn, chương 6, Bách khoa toàn thư công năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách khoa toàn thư, nhìn tới đây chính là trong truyền thuyết ngón tay vàng. Vậy thì để cho ta tới cố gắng gặp gỡ một lần ngươi đi. Bách khoa toàn thư, đi ra đi. Lâm Phàm mở hai tay ra, hô to một tiếng, nhưng là hơi hơi đợi một hồi sau. Nhưng phát hiện chuyện gì chưa từng phát sinh. Sau đó ho nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Lúc này Lâm Phàm trong đầu, một bản dày nặng bách khoa toàn thư lặng lặng phiêu phù ở nơi đó. Nhìn tới đây chính là, thật giống không lớn địa a, rất tốt nghiên cứu một chút. Lúc này Lâm Phàm bên trong lòng có chút tiểu kích động. Ở đây không cho phép thành tinh đích niên đại. Chính mình tình huống này muốn là bị người phát hiện, tuyệt đối là muốn cắt mảnh. Vì an toàn của mình, Lâm Phàm thề với trời, coi như bị người ngày chết, cũng sẽ không nói ra. Bách khoa toàn thư, đến cùng có cái gì công năng đây? Lâm Phàm mau thả tờ thứ nhất, không khỏi nhíu mày một cái đầu. Ngay cả một hạng mục đồng hồ cũng không có. Đây không phải là dẫn người chơi sao? Tờ thứ nhất, thần cấp bánh cầm tay. Một bộ lấy giả đánh cháo hình ảnh. Xem ra hình như là thật sự bánh cầm tay giống như vậy. Mà xuống mặt nhưng là ghi chép một loạt văn tự. Chữ viết này Lâm Phàm biết. Chính là bánh cầm tay khởi nguồn. Cách làm, chờ mỗi bên loại tri thức. Lâm Phàm tiếp tục lui về phía sau lật lên. Tờ thứ hai, trống không. Trang thứ ba, trống không. Lâm Phàm trực tiếp đem này bách khoa toàn thư lật đến trang cuối cùng. Vốn cho là trang cuối cùng vẫn trống không, lại không nghĩ rằng thật là có văn tự. CMN, đồ chơi này rốt cuộc là ai phát minh? Này không đặt ở tờ thứ nhất, dĩ nhiên đặt ở trang cuối cùng. Quả thật là nhân tài. Lâm Phàm nhổ nước bọt, đây không phải là dẫn người chơi sao? Đây nếu là mắt mù một chút, còn không phải là không thấy được. Lâm Phàm nhìn tỉ mỉ, phát hiện này phân loại có chút phức tạp. Liền mỹ thực một hạng, chia làm Trung Quốc và phương Tây hai loại. Mà Trung Quốc và phương Tây hai loại còn phân vô số tiểu loại hình. 8 món chính hệ, các nơi đặc sắc ăn vặt chờ chút. Cho tới này thần cấp bánh cầm tay chính là đặc sắc ăn vặt trong một loại. Mà mỹ thực phân loại, vẫn chỉ là này trong ngàn vạn một ít loại. Còn có nhiều hơn phân loại. Trực tiếp để Lâm Phàm đột nhiên cảm giác cuộc sống này thay đổi có chút kỳ quái. Võ thuật Trung Hoa phân loại, âm nhạc phân loại, ngôn ngữ phân loại, khoa học kỹ thuật phân loại, nghệ thuật phân loại, tính toán tài tình phân loại, y thuật phân loại, công nghệ phân loại, giám định phân loại, tài chính phân loại, hành động phân loại, tiếng nói phân loại. Những này rậm rạp chẳng chịt phân loại nhìn Lâm Phàm con mắt cũng đã bỏ ra. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị hơi hơi nghỉ ngơi một chút thời điểm, trong chớp mắt nhìn thấy một cái phân loại, trực tiếp để Lâm Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt. Này cái quái gì vậy, không phải muốn bay ngày a? Võ hiệp phân loại, tiên hiệp phân loại, luyện đan phân loại, luyện khí phân loại. Lâm Phàm đột nhiên cảm giác lồng ngực của mình thật giống bị một khối thạch đầu cho đè lại giống như vậy. Một hơi đều không kịp thở. Đây nếu là đem phân loại toàn bộ đánh mở, cái kia mình còn có thể xem như là người sao? Này phía dưới chẳng lẽ là bách khoa toàn thư giới thiệu không được? Bách khoa toàn thư, ẩn chứa vũ trụ vạn vật tất cả tri thức. Từng bước mở ra trang mặt, học tập càng nhiều hơn tri thức. Bách khoa giá trị, hoàn thành bách khoa toàn thư ban bố nhiệm vụ, có thể được bách khoa giá trị, hoặc là đem tri thức giảng giải cho người khác. Người khác tăng trưởng tri thức, có thể tăng cường bách khoa giá trị. Bách khoa giá trị tác dụng, tiêu hao nhất định bách khoa giá trị có thể tuyển chọn tính mở ra trang mặt. Không tiêu hao bách khoa giá trị, đem tùy cơ mở ra trang mặt. Bách khoa nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể phải bách khoa giá trị, có thể tùy cơ mở ra trang kế tiếp tri thức. Bởi ký chủ là người thứ nhất người sử dụng, Tờ thứ nhất tri thức đem căn cứ ký chủ tự thân chức nghiệp mở ra tương quan trang mặt. Ký chủ, Lâm Phàm, chức nghiệp, bánh cầm tay tiểu thương. Tờ thứ nhất tri thức, thần cấp bánh cầm tay. Nhiệm vụ, có chút danh tiếng, chưa hoàn thành, khen thưởng. Mở ra tờ thứ hai tri thức, 10 giờ bách khoa giá trị. Thời khắc này, Lâm Phàm hoàn toàn hiểu. Nguyên lai này bách khoa toàn thư là đồ chơi này. Có thể vừa lúc đó, một trận kêu rên truyền đến. CMN em gái người bánh cầm tay a, ai u ta đi. Ta làm sao lại làm bánh cầm tay nghề này nghiệp nữa à? Đây nếu là phạm vào bên trong hai bệnh, ngày đêm tu tiên, không phải là mở ra tiên hiệp trang mặt sao? Này cơ hội một bước lên trời. Cứ như vậy trần trụi từ trước mắt mình bay đi. Cái này sau làm sao còn hỗn a, thực sự không được. Đi chỗ đó tài chính công ty làm một cái tiểu công nhân. Cái kia cũng mở ra tài chính phân loại a. Này tiền mặt còn chưa phải là cuồn cuộn không ngừng bay tới. Hận a, thật sự là quá hận. Lâm Phàm vô lực nằm ở trên giường. Đến bây giờ hắn xem như là hiểu. Mình là mất đi bực nào cơ duyên a mà bây giờ còn nói cái rắm. Chỉ có thể đàng hoàng bán bánh cầm tay. Tranh thủ tờ thứ hai tri thức có thể đủ tốt một chút. Bất quá nhiệm vụ này để Lâm Phàm có chút đau chứng. Có chút danh tiếng. Này được tới trình độ nào mới có thể toán là có chút danh tiếng khí a, quên đi. Vẫn là nếm thử tay của chính mình bắt bánh đến cùng làm sao đi. Nhìn những người kia ăn, hình như là ăn vào nhân gian mỹ vị tựa như, chẳng lẽ thật ăn ngon như vậy không được. Lâm Phàm lòng tham lớn, yên lặng tiếp nhận rồi hiện thực. Còn này bách khoa toàn thư, cũng bị Lâm Phàm cho tiếp nhận rồi. Đây chính là siêu cấp lớn ngón tay vàng a. Đây nếu là còn cùng giống như kẻ ngu, biểu hiện ra tự có bệnh, mình bị người ngoài hành tinh chiếm lĩnh. Muốn đi quốc gia đưa tin, muốn đi thỉnh cầu hỗ trợ, nhưng dù là thật kẻ ngu, thời khắc này, Lâm Phàm trong lòng hào tình vạn trượng, thế giới nhất là nhân vật ngạo mạn, để cho chính mình thay thế được, nỗ lực, đang cố gắng, tranh thủ trở thành thật to nhân vật nghiêu bức, không nói, đi trước làm cái bánh cầm tay, Lâm Phàm bận rộn một phen, chính mình chỉnh xuất một cái bánh cầm tay. Đem này bánh cầm tay nắm ở trong tay. Con người phát hiện vật phẩm lụm, thở phì phò liếc. Ân, không sai. Dáng dấp như vậy nhìn thấy được rất đúng chỗ. Mùi vị này cũng là không tệ. Bất quá thật ăn có ngon như vậy. Lâm Phàm hé miệng, nhẹ cắn nhẹ. Trong chớp mắt, Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Cái kia nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hai đạo thanh lưu ào ào ào chảy xuống. Thật sự là quá tốt ăn rồi. Này dĩ nhiên là tự làm ra. Cũng quá không thực tế nữa à, Lâm Phàm chấn kinh rồi. Chấn cả người đều nhanh muốn qua đời. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi những người kia. Vì sao biểu hiện ra cái kia lần dáng dấp. Đây quả thực là nhân gian mỹ vị a, ô ô, không nghĩ tới ta Lâm Phàm cũng có thể làm ra bực này mỹ vị. Này lão ngày cũng là mở mắt, Lâm Phàm yên lặng ngồi ở giường một bên, từ từ thưởng thức, sau đó giơ lên đầu, tự tin tràn đầy, ta Lâm Phàm xin thề, một nhất định phải trở thành ma đều bánh cầm tay đại vương. Làm cho tất cả mọi người đều thần phục ở ta bánh cầm tay đại vương dưới dâm uy. Không đúng, mục tiêu này quá nhỏ bé. Ta Lâm Phàm muốn trở thành toàn năng đại vương. Kiếm lời rất nhiều tiền. Từ ma cũng bắt đầu cửa hàng tiền. Vẫn bày lên quê nhà. Quang Tông Diệu Tổ, Lâm Phàm hào tình vạn trượng. Hưng phấn cực kỳ, người trẻ tuổi cũng phải có giấc mơ. Mà Lâm Phàm giấc mơ chính là cái này. Tiểu tử thối, quỷ gào gì, còn chưa ngủ hãy nằm mơ. Có thể hay không hiện thực một chút. Xung quanh lão vương rít gào thanh âm truyền đến. Cái này nếu là trước kia, Lâm Phàm tuyệt đối túng. Nhưng là bây giờ vượt xa quá khứ. Không chút nào khiếp phản bác. Này là giấc mộng của ta. Ngươi câm miệng cho ta. Cẩn thận ta chơi đùa bánh cầm tay tắc lại miệng của ngươi. Ngươi cái này vạn ác sát vách lão vương. Tiểu tử ngươi, được rồi, lão vương đừng nói nữa. Nhóm này từ hôm nay khẳng định bị đả kích, mà đều cạnh tranh lớn như vậy. Phát điểm bực tức bình thường. Hừ, nếu không phải là ngươi ngăn, hôm nay nhất định phải tiểu tử này đẹp đẽ. Lâm Phàm khinh thường a hát một tiếng. Sát vách lão vương, lúc này, Lâm Phàm cái kia lão thức quả táo năm điện thoại di động vang lên. Lâm Phàm biết không người gọi điện thoại cho chính mình. Đây là tin nhắn bầy tin tức tiếng nhắc nhở. Đánh mở tin tức, lớp bầy liền đang nhảy nhót. Thông báo, ngày mùng 1 tháng 10 bạn học tụ hội. Đồng thời cũng là hạ lão sư sinh nhật. Toàn thể nhất định phải đến. Không tới chính là không nể mặt mũi. Tin nhắn tên người có tiền. Nhất định phải đến. Hạ lão sư sinh nhật. Này có việc cũng phải đẩy a, không sai. Lâm Phàm ngươi nói thế nào? Hai ngày không bán bánh cầm tay tuyệt đối không có chuyện gì. Ta móc tiền túi, mua hai ngươi ngày bánh cầm tay. Ha ha, một, hai. Lâm Phàm nhìn những tin tức này. Ngón tay soạt soạt gõ lên màn hình. Mua hai ta ngày bánh cầm tay. Vậy ngươi phải bán nhà. Ha ha, Lâm Phàm ngươi cũng quá trêu chọc. Mà cũng không tốt hỗn đi. Đến ca này đến, giới thiệu cho ngươi cái công tác. Các ngươi được rồi. Lâm Phàm ở ma cũng không dễ dàng. Các ngươi cũng là đừng đùa giỡn. Bất quá nói thật, chúng ta cũng đều tuổi trẻ. Ngươi phải đi bán bánh cầm tay. Có chút không tốt lắm a, vương thật ngươi vẫn đúng là đừng nói. Này mặc dù không quá tốt, thế nhưng dễ dàng lên TV a, mà đều tiểu tử trẻ tuổi. Đường phố đầu bán bánh cầm tay ngày vào 100. Ha ha, ở ma đều ngày vào 100 cũng phải lưu lạc đầu đường. Lâm Phàm trực tiếp không nhìn điện thoại di động. Tùy theo những người này cười nhạo mình đi. Không phải là ngày mùng 1 tháng 10 à, chờ đến lúc đó. Tuyệt đối muốn dùng bánh cầm tay tắc lại miệng của bọn hắn. Hừ, ta Lâm Phàm hiện tại cũng là có ngón tay vàng người. Các ngươi cũng không có. Bất quá bây giờ mới tháng 7. Còn sớm đây, cho tới ban ngày. Còn có chuyện quan trọng nhất. Đó chính là nói giá. Không đề cập tới giá cả được lỗ vốn a, cách chương.